kiến thức trên đời này đều do động T, A, Cơn, Hơn, E, Chập, Băng, Liêu, Chọc, Tẩy, Tiệt, Đâm, Nghiền, Ép, Móc, Vân cấu thành. Không có ngoại lệ. Tuy kiếm tay trái của Tư Đồ Tả vô cùng quái lạ nhưng cũng do những động tác cơ bản này cấu thành. Kiếm thuật đến cấp kiếm ý đối với chưa đến cấp kiếm ý là có ưu thế tuyệt đối. Khi Lục Nguyên đang phân tích thì Tư Đồ Tả cảm thấy rất lạ. Tại sao có chuyện này? Mặc kệ mình ra kiếm thế nào, kiếm chiêu quái dị cỡ nào thì Lục Nguyên đều chặn được. Hơn nữa kiếm thức như tia chớp của mình tự đánh vào đoàn mây, không có sức lực. Bề ngoài thì Tư Đồ Tả chiếm hết ưu thế, liên tục tấn công. Nhưng chỉ mình gã biết không phải như vậy. Kiếm có cảm giác không ra lực được. Lục Nguyên này có chút lạ. Trong đồn đãi Lục Nguyên chỉ là đồ lười. Trong thập đại đệ tử chân truyền xếp hạng chót, nay xem ra hình như không phải như vậy. Lục Nguyên nhìn kiếm Tư Đồ Tả đến đi, chậm rãi phân tích ra đại khái. Phân tích đại khái chiêu thức của kiếm tay trái gần xong rồi, được, có thể ra tay, không cần đợi nữa. Hắn đột nhiên ra tay. Cuồng phong quá cảnh. Vi phong phất diện. Vân sơn trọng trọng. Vân vô hình. Một chiêu tiếp một chiêu. Liên tục mấy chiêu. Ánh sáng lạnh chớp ló. Đợi khi ánh sáng lạnh ngừng lại thì mũi kiếm đã chỉ vào cổ họng Tư Đồ Tả. Đại cục đã định. Tư Đồ Tả ngây ra. Mới rồi gã cho rằng Lục Nguyên không đơn giản nhưng chẳng ngờ nhanh như vậy đã thua. Mũi kiếm đâm vào cổ họng là chân thực như vậy. Lục Nguyên cười nhìn Tư Đồ Tả, nói: kiếm thuật của Tư Đồ sư đệ đích thực không tốt lắm, cần phải luyện tập nhiều. Đây là dùng ngôn ngữ tác tai Tư Đồ Tả. Trước khi đấu Tư Đồ Tả tràn trề tự tin thế mà nhanh vậy đã thua. Giờ còn nghe Lục Nguyên nói mát, mặt lập tức nóng ran. Lúc này trừ Cực Ít trưởng lão ra đa số người ngơ ngác. Tình huống mới rồi chỉ thấy Tư Đồ Tả không ngừng tấn công nhanh. Lục Nguyên thì liên tục phòng thủ. Dường như gã đã chiếm ưu thế tương đương. Sao tự dưng kết cục ngược lại, Lục Nguyên một hơi tấn công chiến thắng. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh. Rất nhiều người đều thấy không có khả năng. Lục Nguyên một hơi từ lép vế chuyển thành ưu thế, biến thắng lợi, trận chiến này rốt cuộc là sao? Đương nhiên một ít trưởng lão ánh mắt cực sáng như Nguyên Nguyên thượng nhân. Tư Mã Trường Bạc, Diệp Dương Dung, những Bắc Phong Lục Kiếm Tiên đều mắt sáng ngời. Mới rồi họ thấy ra lúc Lục Nguyên ra tay lờ mờ thấy bóng kiếm ý, nhưng chắc không thể nào. Hắn mới 16 tuổi. Lý Nguyên Bạch là 116 tuổi mới lĩnh ngộ kiếm ý, mấy người khác coi như sớm hơn ông thì cũng không hơn bao nhiêu. Coi như là Nguyên Nguyên thượng nhân, chủ Bắc Phong, người xuất sắc nhất đệ cử Đại Bắc Phong phải đến 33 tuổi mới lĩnh ngộ kiếm ý. Đó là đã được gọi siêu cấp thiên tài. Lúc này Lục Nguyên ra kiếm chiêu ẩn chứa bóng dáng kiếm ý. Mấy vị Bắc Phong Lục Kiếm Tiên nhìn nhau, không mấy tin tưởng, cảm thấy không có khả năng. Vậy nên hãy nhìn xem đi. Nếu người này thật sự lĩnh ngộ kiếm ý thì thú vị đây. Ánh bình minh đầy trời, Tư Đồ Tả thua. Chỉ dùng 20 chiêu mà thôi. Đương nhiên không phải nói hai người tổng cộng ra 20 chiêu. Kiếm tay trái của Tư Đồ Tả khá nhanh, mới rồi đã thi triển 44 chiêu, Lục Nguyên thì chỉ dùng 20 chiêu thôi. Tư Đồ Tả đã bại. Ánh sáng chiếu trên thân kiếm, Dưỡng Ngô kiếm sáng ngời như nước sắp biến thành sắc đỏ. Nên biết Tư Đồ Tả có thực lực luyện khí kỳ đệ tứ tầm. Có thể nói là thực lực gã không tệ. Trong đệ tử bình thường coi như đỉnh cao nhất. Nếu gã gặp phải mấy vị đỉnh cao trong thập đại đệ tử chân truyền thu nhanh vậy thì không tính cái gì. Nhưng nay đụng phải Lục Nguyên. Trong thập đại đệ tử chân truyền luôn là người áp chót thế mà thu nhanh như vậy. Thảm như thế. Không thể không nói khiến người vô cùng kinh ngạc. Lúc này tất cả mọi người có cùng thắc mắc Lục Nguyên thật là người xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền sao? Vốn có tin đồn Lục Nguyên là xếp chót trong thập đại đệ tử chân truyền, nhưng bây giờ rất nhiều người nghi ngờ cách nói này. Lục Nguyên động tay, Dưỡng Ngô kiếm quay về vỏ. Hưng a, một cái, lười biếng nói. Được rồi, người kế tiếp, nhanh chóng đánh xong để ta còn về ngủ. Đây rõ ràng là xem thường. Tất nhiên Tư Đồ Tả cảm nhận được nhưng gã đã thua. Coi như trong lòng tức đến ói máu cũng không có cách nào. Đội 5 người kẻ thứ 2 Tư Đồ Hữu bước vào sân. Hai người thi hành kiếm lễ. Hoa Sơn Tiên Môn là một trong 5 chính phái tu tiên Đại Tấn Quốc. Nếu là chính phái thì đương nhiên phải có phong độ chính phái. Phong độ chính phái bao gồm cả lễ nghi. Trước khi đấu hành kiếm lễ là quy tắc. Động tác kiếm lễ chính xác là đôi tay ở trước ngực, tay cầm trường kiếm chỉ xuống chắp tay với đối thủ, biểu thị kính ý. Xong kính ý rồi Tư Đồ Hữu liền bắt đầu thi triển kiếm pháp tay phải của mình. Tư Đồ Tả cộng tác đã thu, gã phải báo thù cho Tư Đồ Tả. Tay phải kiếm của Tư Đồ Hữu rất nhanh, kiếm quang tung hoành, kiếm thức tung bay. Kiếm tay phải của gã vừa ra mắt Lục Nguyên lập tức thấy quen thuộc, đâu chỉ quen, là thuộc nằm lòng. Lục Nguyên ngẫm nghĩ liền hiểu rốt cuộc cái gì gọi là kiếm pháp tay phải. Kiếm pháp của Tư Đồ Hữu rất giống của Tư Đồ Tả. Đa phần giống nhau, số ít kiếm chiêu hơi biến đổi. Tiếp đó từ tay trái chuyển qua tay phải dùng. Hai tay trái phải trao đổi. Cùng một bộ kiếm pháp tay trái dùng cho cảm giác hoàn toàn không giống tay phải, vị trí kiếm chiêu chỉ không giống nhau. Nhưng đáng tiếc hắn đã phân tích kiếm pháp tay trái của Tư Đồ Tả một lần. Cùng bộ kiếm pháp đổi trái phải có tác dụng với người khác. Đối với người lĩnh ngộ cấp kiếm ý thì đích thực không tác dụng gì. Cho nên Tư Đồ Hữu đối mặt hắn chỉ có nước thua. Vân động phong động. Phong suy vân quyển. Phong quá vô vân. Phong khởi vân dương. Các loại kiếm chiêu thi triển ra trong tay hắn. Kiếm chuyển như ý lờ mờ hiện ra kiếm thế ngày càng thuận tay. Trôi chảy. Kiếm trong tay như một phần thân thể. Khi kiếm tùy tâm chuyển thì mũi kiếm đã đâm vào trước ngực Tư Đồ Hữu, chỉ cần lại đâm sâu chút nữa là khiến gã chết ngay. Dù sao Tư Đồ Hữu còn kém xa mới đến cảnh giới luyện thể kỳ tàn thể trọng sinh. Một phần thân thể bị tổn thương lại có ngưng luyện ra được. Quả là cường đại. Lục Nguyên ngáp một cái, nói. Yếu như vậy đúng là đáng thương. Lục Nguyên lập tức bâng quơ nói. Được rồi, người kế tiếp. Lần này đánh bại Tư Đồ Hữu tổng cộng dùng 10 chiêu, Lục Nguyên ra tay 10 kiếm chiêu đã đắc thắng. Chẳng qua càng là nhẹ nhàng, càng là tự nhiên vô ý thì Tư Đồ Hữu càng thấy mình bị khinh thường. Mặt Tư Mã Trường Bạch, Tư Mã Hạo càng bị tát mạnh. Lúc này đám Bắc Phong Lục kiếm tiên liếc nhau tràn đầy thâm ý. Người tiếp theo là Tư Mã Ung. Tư Mã Ung học là đại nhật kiếm pháp của Tư Mã Trường Bạc. Pháp lực gã chỉ là cảnh giới luyện khí kỳ đệ tam tầm thập nhị chính kinh. Kế hoạch ban đầu của Tư Mã Trường Bạc là sắp xếp hai người Tư Đồ Tả. Tư Đồ Hữu vào phía trước. dựa vào họ đủ giải quyết Lục Nguyên. Gã không bao giờ ngờ sẽ có loại tình huống như vậy. May là Tư Mã Ung không phải kẻ yếu, một khi nổi khùng lên thì khá là độc, giờ gã lên máu rồi. Hết cá. Làm liều thôi. Triển khai Đại Nhật Kiếm Pháp. Không ngừng tấn công. Không ngừng tấn công. Hy vọng tiên phát chế nhân. Dựa vào không ngừng tấn công chiếm tiên cơ nói không chừng có thể thắng. Kiếm thế như lửa, Tư Mã Ung tấn công dồn dập, phát hiện Lục Nguyên ngừng tránh né thì gã thầm mừng rỡ. Trừ phi hai trận vừa rồi khiến Lục Nguyên dùng pháp lực sắp cạn kiệt, nói không chừng lần này gã đắc thắng. Nếu như gã thắng, vậy chuyến này nổi trội rồi, sau này ở dưới tay Tư Mã Trường Bạch càng dễ lăn lộn. Đáng tiếc khi gã vui mừng nhất cho rằng mình sắp chiến thắng thì Lục Nguyên lên tiếng. Lục Nguyên có chút tiếc nuối nói. À, đây chính là Đại Nhật Kiếm Pháp mà ngươi học sao, đúng là không được tốt lắm. Mới rồi hắn luôn né tránh là muốn quan sát Đại Nhật Kiếm Pháp của Tư Mã Trường Bạch rốt cuộc là sao. Đại Nhật Kiếm Pháp là tuyệt kỹ kiếm pháp của Đại Nhật Kiếm Tiên Tư Mã Trường Bạch tuyệt đối không đơn giản. Tư Mã Ung học Đại Nhật Kiếm Pháp không tốt lắm, đến đây thì đã thấy rõ trình độ của Tư Mã Ung. Cho nên tiếp theo Lục Nguyên không chờ đợi nữa. Trực tiếp lên trong năm chiêu giải quyết Tư Mã Ung. Nếu nói Tư Mã Ung chỉ tiếp năm chiêu của Lục Nguyên là bi kịch thì Tư Mã Viêm nối tiếp Tư Mã Ung càng thê thảm. Giờ gã đã bị Lục Nguyên hù vỡ mật. Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Viêm mạnh hơn gã mà còn thất bại trong tay Lục Nguyên thì gã chẳng có chút tự tin. Chính vì bây giờ gã không có chút niềm tin, thực lực bản thân kém xa Lục Nguyên. Hai nguyên nhân gộp một chỗ khiến Lục Nguyên dùng hai chiêu là thắng gã. Lúc này đội năm người bốn tên Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm đã thua. Mọi người phát hiện một chuyện kỳ tích. Đó là Lục Nguyên đối phó Tư Đồ Tả ra 20 chiêu. Đối phó Tư Đồ Hữu là 10 chiêu. Đối phó Tư Mã Ung là 5 chiêu. Đối phó Tư Mã Viêm là 2 chiêu. Hắn xuất chiêu ngày càng ít, đều là nửa chiêu thức đợt đầu. Vậy cuộc chiến cuối cùng, đối trận Tư Mã Hạo sẽ như thế nào? Lại cần bao nhiêu chiêu đâu? Không phải là phân nửa 2 chiêu, 1 chiêu chứ? 1 chiêu. 1 chiêu. 1 chiêu. Có người kêu gọi. Hy vọng Lục Nguyên có thể lại sáng tạo kỳ tích. Một chiêu thắng Tư Mã Hạo. Nhưng đa số người thấy không có khả năng. Tư Mã Hạo bản thân có pháp lực luyện khí kỳ tứ tầm. Kiếm pháp truyền thừa từ tổ phụ Tư Mã Trường Bạc. Do gã từng chút một dạy dỗ. Tuy Lục Nguyên rồi sẽ thắng nhưng không khả năng trong vòng một chiêu. Bây giờ mặt Tư Mã Hạo đen như lọ nồi. Vốn cho rằng lần này đội mình thắng chắc Lục Nguyên. Lấy vị trí thập đại đệ tử chân truyền. Thậm chí không cần mình ra tay là thắng ngay. Nhưng giờ lại xuất hiện tình huống khó tin như vậy. Không ngờ Lục Nguyên thắng. Hơn nữa thắng khá nhẹ nhàng. Thắng hết bốn người trước mình. Lại thêm lúc này đám đệ tử bình thường đang nói gì thế này? Một chiêu. Làm sao có thể một chiêu được? Coi như Lục Nguyên mạnh hơn mình cũng sẽ không cường bao nhiêu. Sao có thể trong một chiêu đánh bại mình? Đây rõ ràng là ô nhục mình mà. Tư Mã Hạo lửa giận hừng hực, lần này chắc chắn không thể làm thập đại đệ tử chân truyền rồi. Nhưng tuyệt đối không thể để Lục Nguyên dễ chịu. Tư Mã Hạo thầm nhủ. Mấy vị trong Bắc Phong Lục Kiếm Tiên ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Lý Nguyên Bạch vẫn như cũ bình thản, tóc trắng bay bay. Mặt Tư Mã Trường Bạch biến xanh mét. Còn cô Tâm Kiếm Tiên Độc Cô Diệp Như Thâm Cúc U Lan thì cười khẽ, không biết đang cười ai. Nguyên Nguyên Thượng Nhân tiếp tục ngồi câu cá. Ánh sáng chiếu rọi, phần mặt trời từ từ dâng lên, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp mặt đất. Bất cứ ánh sáng nào, bất cứ thần thông nào trước uy lực thiên nhiên đều biến thành buồn cười. Thiên địa xa xưa, mặt trời muôn thuở, muôn đời không đổi thay. Lúc này tại Hoa Sơn Bắc Phong, một thắng cảnh tiên gia trong Bắc Phong Vân Cúc đang có trận tỷ thí. Một chiêu, một chiêu, một chiêu. Tiếng kêu ngày càng cao, mặt Tư Mã Hạo biến càng đen, mặt Tư Mã Trường Bạch cũng có xu hướng xanh mét. Giờ đã tới đỉnh cao. Trước kia Bắc Phong đại tái bình thường ở đoạn thứ ba thập đại đệ tử chân truyền mới tiến vào cao trào. Nhưng lần Bắc Phong đại tái này, ngay lúc này đã sụp sôi. Đích thực là tiến vào tột đỉnh rồi. Trong sân hai người, Tư Mã Hạo thầm nghĩ thực lực của mình không kém gì Tư Đồ Tả. Dù thế nào cũng phải cố chống chừng 20 chiêu. Gã rút ra phối kiếm Hạo Viêm kiếm của mình. Lục Nguyên cũng chậm rãi bình tâm. Mọi chuyện đều không đặt trong lòng. Đầu hắn xẹp qua rất rất nhiều việc. Ví dụ 6 tháng trước Tư Mã Hạo ở trước mặt huynh hoang vinh váo. Nói 6 tháng sau tại Bắc Phong đại tái sẽ cho hắn biết mặt. Hắn nhớ đến trước đó nữa Tư Mã Hạo không ngừng khiêu khích các loại thủ đoạn, các cách rất đáng ghét. Đương nhiên đó còn chưa ghê tởm nhất. Ghê tởm nhất là việc Tư Mã Trường Bạch làm. Lại muốn nhân lúc sư phụ sống không bao nhiêu này cướp đi sản nghiệp của sư phụ. Rất quá đáng. Đối với sư phụ Lý Nguyên Bạch, Lục Nguyên có lòng yêu quý rất sâu. Dù sao là sư phụ kéo hắn vào Hoa Sơn Tiên Môn từng chút một chỉ dạy hắn tu tiên. Nếu như không có sư phụ thì chắc bây giờ hắn ở Đông Lâm Trấn kế thừa y thuật phụ thân mà hắn không thích rồi. Nếu đối với bản thân hắn thì đã đáng ghét. Nay rõ ràng không chừa chút mặt mũi cho sư phụ, muốn nhân dịp cướp sản nghiệp càng đáng ghét hơn. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng, ngày càng tức giận. Phong vân 108 kiếm xẹp qua trong đầu. Mỗi một kiếm chiêu đấu với bốn người Tư Đồ Tả, Tư Đồ Hữu, Tư Mã Ung, Tư Mã Viêm không ngừng khắc vào ớt. Vô số chiêu thức, kiếm thức không ngừng biến đổi. Rốt cuộc tay không bị ớt khống chế đã động. Búng tay kiếm ra khỏi vỏ, luồng sáng lạnh xẹp bên người. Dưỡng Ngô kiếm vào tay. Lòng giận dữ. Một kiếm chém ra. Nhát kiếm này là chiêu đếm ngược thứ hai trong phong vân 108 kiếm. Phong nộ vân nộ. Chiêu này có tiếng là khó học khó luyện. Dù học cũng ít có người phát huy ra uy lực chiêu thức. Cho nên chiêu này trong phong vân 108 kiếm cực kỳ ít có người sử dụng. Bây giờ Lục Nguyên dùng một kiếm này. Kiếm động phong vân động. Một kiếm mang theo ánh sáng xanh lạnh buốt. Mang theo giá rét căm căm. Mang theo kiếm ý. Giận dữ. Hồi ước như sao băng chém hướng Tư Mã Hạo. Một kiếm thật nhanh. Một kiếm thế đến thật gấp. Một kiếm thật mạnh. Tư Mã Hạo chỉ thấy trong trời đất của gã trừ một kiếm đó, cảnh vật khác đều biến mất hết. Khi đối mặt một kiếm này, Tư Mã Hạo chỉ kịp dùng kiếm đỡ, dùng chiêu hỏa như hoàng trong Đại Nhật kiếm pháp. Đinh một tiếng, sau đó là hoàn toàn yên tĩnh. Lục Nguyên đứng đó, nhẹ vuốt trường kiếm trong tay. Trường kiếm khẽ kêu, mang theo giọt máu. Tư Mã Hạo bởi vì đổi vị trí mà nửa quỳ trước mặt Lục Nguyên. Gã ho khan, rốt cuộc bùm một tiếng quỳ hẳn xuống. Ngực có vệt máu cực dài. Lục Nguyên cười to nói.